99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, chương 308. Người không biết xấu hổ. Ta giúp ngươi đánh. Đường Mộng Dĩnh trong tay mang theo một cái túi sách còn có một túi hoa quả. Lúc đi tới thời gian, Dung mẹ biểu lộ phi thường quái dị. Ngươi tới làm gì? Dung mẹ đối với Đường Mộng Dĩnh cho tới bây giờ đều không có sắc mặt tốt. Không chỉ là bởi vì việc này. Trước lúc này, nàng cũng đối với nàng không có một chút hảo cảm. Đường Mộng Dĩnh giống như là không có phát giác được Dung mẹ đối với mình bất thiện một dạng. Dẫn theo đồ vật đi tới. Nhìn về phía Tô Thiên Từ. Nói ra, Thiên Từ, nghe nói thân thể ngươi không tốt. Ta tới thăm ngươi một chút. Tô Thiên Từ bên môi câu lên một đường mỉa mai. Thanh âm lạnh buốt lạnh lùng. À, cái kia ngươi thấy được. Có thể đi. Đường Mộng Dĩnh nơi nào sẽ đi à? Nàng mục tiêu cũng không phải là cái này. Nhưng khi nhìn đến nàng trên giường sắc mặt tái nhợt bộ dáng, trong lòng vẫn là không nói ra được thoải mái. Từ túi sách bên trong lấy ra một cái vở. Đường Mộng Dĩnh giả bộ áy náy. Nói ra, Thiên Từ, ta biết là ta có lỗi với ngươi. Nhưng là ta theo Tư Thừa ca ca thực ở cùng một chỗ. Hắn nói qua, sẽ cho chúng ta hài tử lấy một cái nhất nghe tốt danh tự. Mỗi ngày ta cũng có thể cảm giác được bảo bảo tại trong bụng ta chờ mong ba ba. Tin tưởng bá mẫu đã sớm đem giám định kết quả cho ngươi nhìn. Hy vọng ngươi có thể. Hy vọng ta làm gì? Tô Thiên Từ lạnh lùng nhìn xem nàng. Khóe môi ngoác ngoác. Chỉ là không nói ra được cứng ngắc. Thoái vị. Thành toàn ngươi cùng Lệ Tư Thừa. Đường Mộng Dĩnh không thấy lời nói. Nhưng là biểu lộ đã nói rõ tất cả. Tô Thiên Từ đột nhiên cảm thấy bản thân rất buồn cười. Rõ ràng Đường Mộng Dĩnh mới là tiểu tam. Thế nhưng là vì sao bây giờ là nàng đến bước đi nàng cái này chính cung nương nương. Ta nghĩ đi xem ra ra. Tô Thiên Từ dương mắt nhìn về phía Đường Mộng Dĩnh. Ngươi dìu ta tới có được hay không? Đường Mộng Dĩnh không nghĩ tới nàng sẽ đưa ra loại yêu cầu này. Trong lòng có chút nhảy cẫng. Vừa vặn, trong bụng của nàng cái này con hoang cũng không muốn lưu. Nếu như có thể mượn Tô Thiên Từ tay. Như vậy, nàng coi như xong đời. Đường Mộng Dĩnh cười cười. Đang muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy Tô Thiên Từ nói tiếp. Thuận tiện, cùng ra ra ba ba bọn họ nói một chút chuyện này. Ánh mắt rơi xuống nàng trên phần bụng. Dù sao, người hài tử là hắn. Hắn sẽ hảo hảo thương yêu ngươi. Nghe nói, Đường Mộng Dĩnh có chút động lòng. Đúng vậy a, hiện tại tất cả mọi người cho rằng, trong bụng của nàng hài tử là Lệ Tư Thừa. Mặc dù Tư Thừa ca ca không thừa nhận, nhưng là, ngay cả Tô Thiên Từ đều cho rằng như thế. Nàng tội gì mà không mượn nó đăng đường nhập thất, sau đó lại nghĩ biện pháp đem nó diệt trừ đâu. Đường Mộng Dĩnh lòng có chút nóng, gật gật đầu, tiến lên. Liền đem Tô Thiên Từ cho vịn xuống dưới. Dung mẹ thấy vậy thầm kinh hãi. Hô, phu nhân, vẫn là ta tới đi. Không có việc gì, Mộng Dĩnh là bạn thân ta. Nàng sẽ không hại ta. Vừa nói, nhìn về phía Đường Mộng Dĩnh. Ôn nhu cười một tiếng. Đúng không, Mộng Dĩnh? Đường Mộng Dĩnh càng là cảm thấy cổ quái. Nhưng nhìn gặp nàng thuần chân vô hại nụ cười. Trong lòng lại lặng lẽ thở dài một hơi. Gật gật đầu. Giúp lẫn nhau cũng là nên. Đi thôi. Đường Mộng Dĩnh đem Tô Thiên Từ vịn đi ra khỏi cửa. Trên hành lang. Người đến người đi. Bệnh nhân y tá không ít. Vừa ra cửa cửa. Tô Thiên Từ liền đem tay nàng vung ra. Hô một tiếng. Đường Mộng Dĩnh. Đường Mộng Dĩnh tâm tình coi như không tệ. Dương mắt lên tiếng. Ân. Nhưng là. Thanh âm vừa dứt dưới, liền bị một cái tay kéo lại tóc, trên mặt bị quăng hung hăng một bàn tay. Ba thanh thúy tiếng vang, ở hành lang quanh quẩn không dứt, trêu chọc tất cả mọi người lực chú ý. Người không biết xấu hổ, ta tới giúp người đánh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.